Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 190, thiên vương phát huy. 5/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, dừng lại cho ta. Tư đồ phiêu khống chế được cây cối phía dưới điên cuồng hướng về phía trước sinh trưởng, hóa thành một cái cây cự nhân. Bị tư đồ phiêu khống chế được, đưa ra từ rất nhiều cành cây hợp thành một cái cường tráng nắm tay, đánh về phía Trần Phong. Trần Phong cầm từ cái kia lão đầu cái kia cướp đao, đem du rần cái này cành cây chém đứt. Thế nhưng, không ngờ tới chính là, cái kia su rần, cư nhiên tư đồ phiêu dưới sự khống chế, lần nữa dài ra một cái. Ha ha ha, ngươi là đánh không chết nó, chỉ cần ta không chết, vô luận ngươi làm sao chém, nó đều sẽ khôi phục nhanh chóng trở về. Nhìn su rần khôi phục bộ dáng lúc trước, tư đồ phiêu đắc ý phá lên cười. Vậy sao, không biết đốt nó còn có thể khôi phục hay không đâu. Nói, một đoàn nham tương xuất hiện tại Trần Phong trên tay, sau đó ném xuống. Nhìn thấy một màn này, tư đồ phiêu kinh hãi, vừa định muốn cho su rần né tránh, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Nham tương thành thật thật rơi vào su rần trên người. Gào, su rần cái kia nhân tính hóa trên mặt, nứt ra một kẽ hở, từ bên trong phát ra to lớn tiếng kêu gào. Hỏa hoạn nhanh chóng lan tràn, không bao lâu, su rần toàn thân cao thấp, cũng đã tất cả đều là ngọn lửa, nhìn đã biến thành một cái cự đại 18 ngọn lửa su rần. Trần Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, phía dưới, nhóm các ngươi nên, nói xong, Trần Phong vung đao trong tay, hướng về hai người vọt tới. Hai người thấy thế, phân biệt nghĩ hai cái phương hướng bay đi, cho rằng như vậy ta cũng không có biện pháp sao. Hanh, chứng kiến hai người muốn phân tán né ra, Trần Phong lạnh rên một tiếng, một cái phân thân xuất hiện ở bên người của hắn, cùng phân thân một người một cái, đuổi theo, không bao lâu, liền đồng thời đuổi kịp tư đồ phiêu hai người. Đi chết đi, hàn mang lóe lên, hai người đồng thời ngừng lại. Đại lượng tiên huyết từ trước người bọn họ phún ra ngoài, giết chết hai người về sau, phân thân liền trực tiếp tiêu tán. Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng nổ thật to, nhìn xuống dưới, trên mặt đất xuất hiện một kẽ hở, một cái kỳ quái cơ giới chậm rãi thăng đi lên. Trần Phong, lúc này đây, ngươi liền lưu lại nơi này a. Theo cái này cơ giới thăng đi lên, ra Marco la lớn, cái này, nhưng là có thể so sánh với cổ đại binh khí thí thần pháo. Nghe được lời của hắn, Trần Phong kém chút bật cười, bằng được cổ đại binh khí, đã biết bên trong thì có một cái thiên vương được rồi. Cổ đại binh khí sao? Ta cũng có, theo tay vung lên, màu bạc thiên vương, lần nữa xuất hiện tại trước người hắn. Không xong. Làm sao đã quên hắn đem thiên vương cầm đi chuyện này? Gia Marco nhìn thiên vương, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn cũng không biết thiên vương phương pháp sử dụng. Bất kể, liều mạng, nói, mở ra công tắc. Công tắc vừa mở, cơ giới xuất hiện biến hóa. Một cái hắc ửu ửu pháo khẩu lộ ra. Sau đó mà bắt đầu ngưng tụ năng số lượng. Rất nhanh. Năng lượng liền ngưng tụ xong, sau đó một đạo chói mắt quang trụ hướng về Trần Phong đánh tới. Tựa hồ là cảm nhận được cái gì, thiên vương tự hành biến hóa đứng lên, biến thành một cái vòng tròn hình tròn tròn che ở Trần Phong trước mặt. Quang trụ đánh vào tấm thuẫn tròn bên trên, tấm thuẫn tròn mặt ngoài chấn động kịch liệt lên, tuy là ba động hết sức kịch liệt, thế nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Qua sấp xỉ một phút đồng hồ, một lần này xạ kích mới ngừng lại được. Gia Marco hai người mong đợi nhìn không chung. Thế nhưng, đến khi yên vụ tản ra sau đó, trong ý nghĩ hình ảnh lại chưa từng xuất hiện. Thiên Vương mặt ngoài tuy là ba động hết sức lợi hại, thế nhưng cũng không có tổn hại chút nào. Làm sao có thể? Hắn làm sao biết Thiên Vương phương pháp sử dụng? Thiên Vương chặn lần này công kích sau đó, lần nữa phát sanh biến hóa, biến thành một cái khôi giáp dáng dấp, bám vào Trần Phong trên người. Ân, tăng phúc hình thức sao? Nắm quả đấm một cái, Trần Phong thuận tay vung ra một đạo băng nhận, chỉ thấy băng nhận bay ra ngoài, nghênh Kazami trưởng trở nên có sấp xỉ dài 10 mét, rơi trên mặt đất, hủy diệt rồi một mảng lớn phòng ở. A hát, không tệ a. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Không tốt, nhanh lên một chút ly khai. Gia Marco nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, xoay người đã nghĩ ly khai. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Trần Phong nhìn Gia Marco liếc mắt, trên người Thiên Vương, tại hắn phía sau mở ra một đôi cánh, vùng giật mình, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Ta đi, toàn bộ tự động hóa đó à? Thiên Vương biến hóa, để Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không có hạ lệnh, nhanh chóng đuổi theo Gia Marco hai người. Trần Phong trực tiếp một đao chém đi ra ngoài, một đạo kiếm khí theo động tác của hắn hướng về hai người bổ tới. Không phải, hai người chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị kiếm khí đuổi kịp, sau đó liền mất đi tất cả sinh cơ, hướng về phía dưới rơi đi. Đang ở Trần Phong cùng Ngũ Lão Tinh chiến đấu thời điểm, tổng bộ hải quân tới một người. Kaido, ngươi tới làm cái gì? Sengoku sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Kaido, mở miệng hỏi. Ha ha ha, Trần Phong không phải muốn chúng ta tới Marineford tìm hắn sao? Ta tới, hắn ở đâu? Kaido đại cười vài tiếng, hướng về phía Sengoku nói rằng. Nghe nói như thế, Sengoku chỉ có thể im lặng nhìn hắn. Hiện tại hắn cũng không dám nói gì Trần Phong không ở nơi này loại này lời nói. 290 hắn sợ nếu như Kaido đi thật, đến lúc đó Trần Phong đã biết, sẽ đem tổng bộ hải quân cho trực tiếp bị hủy. Cái kia ngươi ở chỗ này chờ a. Nói xong, Sengoku xoay người rời đi, về tới hắn phòng làm việc. Kaido cũng không để ý, trực tiếp ngồi ở bản bộ pháo đài trước mặt trên quảng trường. Uy, Sengoku, có rượu hay không a? Cho ta tới chút rượu. Nghe được Kaido thanh âm, Sengoku một cái lảo đảo, kém chút té trên mặt đất, cũng không quay đầu lại trở về hắn một câu. Không có, giữa lúc Kaido muốn đang nói cái gì thời điểm, lại chợt phát hiện một cái thuyền chậm rãi dừng sát ở bản bộ cảng trước. Xem phía trên tiêu chí, Kaido nhận ra được, đây là Sang thuyền. A, Sang, người cũng tới rồi a. Sang còn không có rời thuyền, liền nghe được Kaido thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, Kaido đang ngồi ở trên quảng trường mặt, hướng hắn vẫy tay, người này thật đúng là hiếu chiến a. Sớm như vậy đã tới rồi. Sang, có rượu không? Đem ngươi trên thuyền rượu lấy xuống a. Nghe được Kaido lời nói, Sang bất đắc dĩ phất phất tay, để cho thủ hạ nâng cốc mang xuống tới. Ngô, vậy mới tốt chứ. Không kịp đợi Kaido, trực tiếp đi qua đây, đoạt một thùng mà bắt đầu uống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.